Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, trật tự. Chư thần trong mắt tràn đầy bi phẫn, Thái Cổ Thập Hung trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, Thập Đại Yêu Vương trong mắt tràn đầy thổn thức, kính sợ, tuyệt vọng, Thiên Cung nước đến tột cùng sâu bao nhiêu? Chỉ là một không có danh tiếng gì kim tiên tu sĩ, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt trấn áp một tôn đại la chân thần. Đây quả thực vượt quá Thập Đại Yêu Vương đoán trước. Mấu chốt nhất là Thái Nhất đối với chết một tôn đại la chân thần cái chủng loại kia không đau không ngứa, chẳng hề để ý cảm giác, càng là để cho các lộ hạ giới yêu vương trong lòng hoảng sợ. Đây chính là một tôn đại la chân thần, chư thiên đứng đầu nhất tồn tại, đặt ở tất cả mọi người trên đầu, nhưng là bây giờ liền như vậy hời hợt, không rõ ràng chết rồi, người gọi đám người như thế nào trong lòng không sợ hãi. Quả thực kinh dị tới cực điểm, có thể nói là rợn cả tóc gáy. Thái Cổ Thập Hung giữ im lặng, chư thần lúc này cũng trầm mặc lại. Chỉ có Dương Tam Dương không mặn không nhạt thanh âm tại trong cung điện vang lên. Đa tạ bệ hạ, thuộc hạ thay sư đệ Minh Hà, khấu tạ bệ hạ ân trọng. Nói dứt lời, Dương Tam Dương chậm rãi lui ra, lập tại đại điện tối hậu phương, nhắm mắt dưỡng thần, một tôn đại la chân thần, liền như vậy hời hợt chết. Đảo qua lặng ngắt như tờ, tĩnh được quỷ dị thiên cung. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, triệu tập chư vị tới đây. Bản tọa là có chuyện, muốn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận. Hôm nay thiên hạ đại biến sắp đến, hậu thiên yêu thú không ngừng tăng nhiều, tiên thiên linh khí tiêu hao quá độ, đã cung không đủ cầu. Ở đây giống như xuống dưới, sớm muộn một ngày kia, đại hoang linh khí vô ích không còn một mảnh. Tất cả mọi người một đảo vẫn lạc, lại không biết, chư vị ái khanh lấy gì dạy ta. Thái Nhất đảo qua phía dưới tu sĩ, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hắn là thật cảm khái không hiểu, nghĩ không ra đường giải quyết. Thiên địa đại biến, quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy mộng bức. Đối với bình thường kim tiên hạc người, căn bản là không có chút nào cảm ứng. Coi như các vị đại la chân thần, trong cõi u minh mơ hồ có nhận thấy ứng, nhưng lại cũng không rõ ràng. Lúc này nghe nói Thái Nhất lời nói, đều là không khỏi biến sắc, con người co lại nhanh chóng. Một bên Thập Đại Yêu Vương cũng là trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhất thời gian trong lòng ngũ vị trần tạp, lại không phải nói cái gì tốt. Không gian chi thần lúc này lái chậm chậm miệng, tinh không dị biến, đế lưu tương như mưa, cả ngày lẫn đêm chảy xuôi, tinh thần tinh hoa không ngừng vẩy xuống, bệ hạ cũng biết nguyên do. Thái Nhất nghe vậy hỗn độn chi khí sau khuôn mặt không khỏi nhất biến, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chẳng biết, lại không biết tôn thần chấp trưởng không gian đại đạo, khả năng tìm đến dị biến căn nguyên. Hắn đương nhiên biết đạo không gian dị biến căn nguyên chỗ, nhưng hắn có thể nói ra đến a? Cái này nồi hắn không thể lưng, nếu là cõng, nói không chừng muốn bị cái kia vô tận chúng sinh cho phun chết. Hạ giới ức vạn tính yêu thú, coi như một người một ngụm nước miếng, cũng có thể đem cho chết đuối. Nghe nói cái này lời nói, không gian chi thần nhướng mày, dị biến đầu nguồn tìm tìm không được, chúng ta cho dù nghĩ phải giải quyết, cũng là không thể nào bắt đầu. Lúc này đại điện bên trong một mảnh yên lặng, tu vi thấp thần linh, tu sĩ, không thể phát giác được trong cõi u minh biến số. Những cái kia tu vi cao đâu, nhưng lại tìm không thấy dị biến căn nguyên. Việc này cuối cùng là phải xuất ra một cái chương trình. Nếu không ở đây giống như xuống dưới, ngày sau những cái kia hậu thiên sinh linh, tất nhiên sẽ sinh ra họa lớn. Càn Khôn lão tổ mày nhăn lại, ghé mắt nhìn về phía Thập Đại Yêu Vương, cái này 10 vị tuấn kiệt chính là tại yêu tộc kiệt xuất hậu bối, có thể tự lùm cỏ đại hoang cự quật khởi, nghĩ đến là đối với bên dưới tình huống tại hiểu rõ bất quá, lại không biết có gì có thể dạy ta. Càn Khôn lão tổ đem đầu mâu nhắm ngay thập đại yêu vương, trong đôi mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc sát cơ. Thập đại yêu vương lúc này á khẩu không trả lời được. Bây giờ đại hoang thế cục như vậy, bọn hắn có thể nói cái gì? Có thể ở đây triều hội bên trong nói, sở hữu tài nguyên đều bị các ngươi thần ma hai tộc lũng đoạn. Chúng ta chỉ có uống gió tây bắc phần. Bọn hắn liền xem như có ngốc, cũng tuyệt không dám lúc này thẳng thắn. Người có cá nhân duyên phận, chúng ta 10 người quật khởi, chính là ngẫu nhiên, cùng hạ giới vô tận chúng sinh so ra, nhưng cũng không có so tương đối khả thi. Việc này còn muốn bệ hạ đoạn tuyệt mới là, phi đàn không để lại dấu vết đem bóng ra đá cho Thái Nhất. Bệ hạ, đã giữ lại những cái kia yêu thú, sớm tối đều muốn trở thành tai họa, ngược lại không như điều động thủ hạ đại quân, không ngừng tiêu diệt toàn bộ trong núi tinh linh. Sở hữu không về ta thiên cung quản hạt yêu thú, đều chém hết giết, hầu như không còn, lấy giảm bớt giữa thiên địa linh khí tiêu hao. Cùng kỳ ánh mắt lộ ra một vệt hung ác ánh sáng, như không có giải quyết chi pháp, lại cũng chỉ có thể như thế. Không gian chi thần cười lạnh, có bao nhiêu tiểu yêu khai linh trí, chúng ta liền chém giết nhiều ít, linh khí trong thiên địa tiêu hao. Tóm lại là muốn ngừng lại, nhìn mặt mang sát cơ thái cổ thập hung, một bên khác chẳng hề để ý, tựa hồ chỉ là nghiền chết một con run dế chư thần. Thập đại yêu vương nghe cái này lời nói, không khỏi run một cái, thân thể rung động run một cái, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Cái này nếu là thật mở sát giới, hạ giới chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Nhiều ít vô tội chúng sinh muốn chết. Thập đại yêu vương tự lùm cỏ quật khởi, bản thân chính là lùm cỏ bên trong một phần tử, lúc này há lại cho thảm án phát sinh. Bệ hạ, không thể. Không đợi thập đại yêu vương mở miệng, tổ sư đã cất bước đi ra. Đế lưu tương một mực nghiêng vung, đại hoang bên trong yêu thú giết không tuyệt, như ngông cuồng lên đao binh, sẽ chỉ gãy ta thiên cung khí số, đem cái kia vô số tiểu yêu bức bách đến ta thiên cung mặt đối lập. Nếu là phàm là có vạn nhất cá lọt lưới, quật khởi về sau, chẳng phải là cho ta thiên cung tìm phiền toái. Đại hoang rộng rãi, tóm lại là có cá lọt lưới, như đợi cái kia cá lọt lưới trưởng thành, thiên cung sẽ chỉ mệt tại ứng phó. Tổ sư nói, theo ý kiến của ngươi, lại nên như thế nào? Càn Khôn lão tổ nhìn về phía tổ sư. Tổ sư nghe vậy cười cười, ánh mắt lộ ra một vệt lòng tin nắm chắc. Bệ hạ không như sau lệnh, khiến chư vị thần chi, kim tiên, hung thú tại đại hoang truyền đạo, đem cái kia thả rông tại đại hoang bên trong yêu thú, đều thả ngay dưới mắt tiến hành hẹn buộc. Hẹn buộc sau khi thức dậy đâu? Giữa thiên địa linh khí tiêu hao tổn không phải là tại tăng lên. Côn Bằng nghe vậy lắc đầu, cũng không đồng ý hồng. Cho dù ngày sau linh khí thật không ngừng suy giảm, cũng không đến mức dẫn xuất nhiễu loạn lớn, loạn giữa thiên địa trật tự. Tổ sư cười nói, chỉ cần thiên cung ổn định, cho dù thiên băng địa liệt, cũng cuối cùng có biện pháp ổn định cục diện. Thiên địa đại biến sắp đến, càng là muốn ở trong đó cầu ổn, không thể xuất hiện nhiễu loạn. Nếu là cái kia vô tận tiểu yêu không thêm vào ước thúc dẫn đạo, chỉ sợ đến lúc đó thiết tưởng không chịu nổi, chung quy là sẽ đem nhiễu loạn dẫn đạo nhập ta thiên cung. Tổ sư sắc mặt trịnh trọng nói, bệ hạ, tổ sư lời nói xác thực không giả, việc này còn cần cẩn thận. Vạn vạn không có thể tùy tiện mở sát giới, một khi thật đối với cái kia hạ giới yêu thú chém tận giết tuyệt, phàm là có một hai cá lọt lưới, nếu để cho quật khởi cơ hội, chỉ sợ ta Thiên Cung cũng đem lâm vào bị động. Ngược lại không như tổ sư lời nói, đem tiến hành ước thúc, lưu lại chờ ngày sau yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên hạ cho dù thật có đại biến, cũng không đến mức sinh ra náo động, dung chuyển ta Thiên Cung chính thống. Kế Mông đi ra, đối với Thái Nhất cung kính thi lễ. Bệ hạ, hạ giới yêu thú giết không tuyệt, những cái kia yêu thú đều là bởi vì phổ thông dã thú được đế lưu tương gây nên. Bệ hạ có thể giết một phê yêu thú, chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ đại hoang, toàn bộ sinh linh đều chém tận giết tuyệt hay sao? Kế Mông lời nói mới ra, đại điện bên trong một mảnh yên lặng. Xác thực như thế, sở hữu yêu thú đều là dã thú biến. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đem sở hữu đại hoang sinh linh đều giết sạch hay sao? Việc đã đến nước này, còn có lựa chọn sao? Thái Nhất đảo qua tổ sư cùng Kế Mông, ánh mắt lộ ra một vệt tán thưởng. Hai người ý nghĩ, cùng nó không mưu mà hợp, nghĩ đến một chỗ đi. Truyền bản đế pháp lệnh, tất cả đại hoang kim tiên thần chi, đều muốn truyền đạo thiên hạ. Mở đạo trường, ước thúc hạ hạt yêu thú, không được khiến cho sinh loạn. Thái Nhất ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, sở hữu yêu thú đều đưa về hệ thống, cho ngươi một đống lớn khuôn sáo ràng buộc ở. Sau đó đến lúc đó cho dù tranh đoạt tài nguyên, cũng là tại ước thúc phạm vi bên trong, có thể đem chỗ có tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Triều hội tán đi, có người hoan hỉ có người sầu. Thái Nhất cường thế bá đạo, gọi người không dám phản bác. Chư thần cùng thập đại hung thú không thể không chạy vào đại hoang. Mở đạo trường, phân đất vì vương tụ tập yêu thú. Thập đại yêu vương được một trọng thiên, đột phá đại la diệu cảnh có hy vọng. Cả người đều cảm thấy trước mắt đều là hy vọng. Quần thần tán đi, chỉ có Thái Nhất cùng Dương Tam Dương lập tại đại điện bên trong. Hai người tương đối không nói gì. Ngươi làm sao không đi? Thái Nhất mở miệng hỏi một tiếng. Ta ngược lại là muốn đi. Tôn thần ngược lại là đem gia trì tại trên người ta ràng buộc khứ trừ a. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt đành phải. Thái Nhất xấu hổ cười một tiếng, thu quanh thân hỗn độn chi khí, lộ ra chân dung, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Người khác là ba không được đi vào Thiên Cung, được bản tọa thưởng thức. Người thật là hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chẳng lẽ bản tôn liền như vậy gọi ngươi chán ghét? Nói gì vậy chứ? Bệ hạ nói quá lời. Dương Tam Dương vuốt vuốt cái mũi. Bệ hạ truyền đạo thiên hạ, những cái kia yêu thú được phương pháp tu luyện, chỉ sợ tiêu hao linh khí tốc độ sẽ gấp mấy chục lần, mấy trăm lần gia tăng. Cử động lần này chẳng những không thể ngăn chặn kiếp số, ngược lại là xúc tiến kiếp số phát triển. Chấm không có lựa chọn khác. Nếu là phàm là có vạn nhất hy vọng, bản tọa cần gì phải lựa chọn con đường này? Đại hoang yêu thú là không giết xong, duy trì ta Thiên Cung chính thống mới là trọng yếu nhất. Thái Nhất thở dài một tiếng, chư thần đều có tiểu tâm tư, tựa như là tử vong thần, cũng dám tại bản đế ngay dưới mắt giở trò, quả thực không biết sống chết. Nghe nói cái này lời nói, Dương Tam Dương im lặng không nói. Giết tử vong thần, việc này tất nhiên tại chư thần trong lòng chôn xuống bóng tối. Coi như đại hoang bên trong những cái kia kim tiên yêu thú, cũng tuyệt không dám sinh ra khác không nên có tiểu tâm tư. Giết gà dọa khỉ, sau đó tại tiến hành trật tự ước thúc, có thể không chút khách khí nói, tử vong thần xuất hiện quả thực quá là lúc này rồi. Một tôn đại la chân thần, nói chết thì đã chết, những cái kia kim tiên cảnh giới yêu thú, ngày sau tất nhiên càng thêm cẩn trọng, đối với Thiên Cung tràn đầy kính sợ, bệ hạ có thể từng muốn đến giải quyết chi pháp. Dương Tam Dương hỏi một câu, cho nên mới muốn đem ngươi lưu lại. nhìn ngươi là có hay không có hóa giải kiếp số biện pháp. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy đành phải lắc đầu. Cái này bẩm bệ hạ có thể phải thất vọng. Việc này không phải năng lực ta phạm trù bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN